Mao Xuyên công lược, nữ phụ co độc, chương 190, góc truyện audio.com, ba thuộc đường môn, chỉ lấy độc dược ám khí mà làm nên danh hiệu, người trong đường môn thân thủ quỷ dị, hành tung khó phân biệt, một khắc kia khi ngươi nhìn thấy bọn họ ra tay như thế nào thì mạng của ngươi cũng đã sắp tận. Đường môn đến nay tồn tại đã mấy trăm năm, nói đến thuật ám sát, không môn phái nào dám xưng mình là lão đại trước mặt đường môn, dù là thân pháp biến hóa kỳ lạ hay ám khí đa dạng, nhất là bạo vũ lê hoa châm trong tin đồn đó, uy vọng của đường môn đứng sừng sững trong giang hồ đến nay chưa từng giảm. Mà khi lão môn chủ đường phồn của đường môn qua đời 2 năm trước, đường lão phu nhân Đàm Tiên liền làm chủ đường môn, kỳ thực vài năm đường phồn bệnh nặng thì đường môn là do Đàm Tiên định đoạt, trên dưới đường môn không ai là không tin phục đường lão phu nhân. Nhưng mà gần đây đường môn xảo ra một chuyện lớn, thiếu chủ đường cửu ca trúng độc không biết tên, mời rất nhiều đại phu mà không ai có thể giải độc, mắt thấy thân thể đường cửu ca ngày càng suy yếu, trong lòng đường lão phu nhân sốt ruột, trung niên tang tử tuổi già tang phu, đường cửu ca là tôn tử duy nhất của bà, cũng là người thân duy nhất, bà không muốn lại một lần nữa làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cũng bởi vì màn hạ độc này, gần đây đường môn đều đề phòng nghiêm ngặt, người muốn đến thăm đáp lễ cầu kiến, người bên trong cũng không khô phép đi vào. Phong Quang nhìn cầu thang thật dài trước mặt, cứ vài bậc thang thì có một nam nhân mặc trang phục tối màu, đồng phục của đường môn thoạt nhìn gọn gàng sạch sẽ, người có thần thái sáng láng mặc lên còn tôn được vẻ đẹp trai, nhất là mỗi người đều đội một mặt nạ che khuất nửa mặt làm tăng thêm cảm giác thần bí, thật là nhiều soái ca. Thanh Ngọc khinh thường, người có thể lau nước miếng trên khóe miệng không? À, Phong Quang nâng lau khóe miệng, phát hiện không có cái gì có thể gọi là nước miếng, thở phì phì nhìn Thanh Ngọc, nhãi con, ngươi gạt ta. Quỷ thích khóc là ngươi háo sắc, ta chỉ nhắc nhở ngươi rụt rè một tí thôi. Tâm thích cái đẹp ai mà không có, ta làm sai chỗ nào? Phong Quang vừa cười vừa đi đến bên người Tiết Nhiễm, huống chi tâm của ta từ sớm đã có chỗ thuộc về, người khác bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi, Tiết thần y, ngươi nhưng phải tin tưởng tâm của ta đối với ngươi là trung trinh không đổi. Tiết Nhiễm bất đắc dĩ nói, Hạ tiểu thư, đừng cãi nhau nữa, chúng ta nên suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể gặp đường lão phu nhân mới là chính sự. Phải đúng rồi, Phong Quang như nhớ tới cái gì, nàng dề dà đi đến trên xe ngựa, lấy ra một thứ gì đó rồi chạy về, đây là thứ mà thiên hạ đệ nhất tiện cho ta, hắn nói đến lúc đó có thể lấy thứ này làm tín vật để gặp đường lão phu nhân. Tín vật có cái này thì tốt rồi, Tiết Nhiễm không rõ vì sao Tôn Nhất Đao lại đem tín vật giao cho Phong Quang mà không phải đưa cho mình, bất quá có tín vật chính là chuyện tốt, hắn đi đến chỗ bậc thang, nói với một đệ tử đường môn, vị huynh đài này, tại hạ Tiết Nhiễm, đặc biệt tới gặp lão phu nhân đường môn. Nghe thấy tên Tiết Nhiễm, đệ tử đường môn này cũng không kinh. Góc truyện audio.com, ngạc bởi vì mấy ngày qua nghe được tin tức chữa trị được cho thiếu chủ đường môn là có thể nhận được một số lượng lớn tạ lễ, có không ít người gần đây nói chính mình là y độc thánh quân Tiết Nhiễm, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh những người này đều là giả. Người nói ngươi là Tiết Nhiễm, có gì chứng minh? Được cố nhân nhờ vả, tại hạ đến đường môn là vì trị liệu cho đường công tử, nơi này có tín vật mà cố nhân giao cho đường lão phu nhân để làm tin. Tín vật gì? Phong Quang đi lên trước giật nhẹ góc áo Tiết Nhiễm, nhỏ giọng nói. Cái này ta vừa mới nhìn qua, ta thấy cái tín vật này không nên đem ra thì tốt hơn. Vì sao? Phong Quang nhìn Tiết Nhiễm đang khó hiểu, lại nhìn đệ tử đường môn kia, tóm lại không nên đem ra thì tốt hơn. Cái này mà lấy ra là sẽ lớn chuyện đó. Cách chương.